với ra một vị vương gia bệnh tật triền miên. Chương 2, thả bản xâm ra. Góc truyện audio.com. Chương 2, thả bản xâm ra. Edit, Red Horn, Beta, dán cung đình, mấy sợi râu nhỏ cứ vạch tới vạch lui trong lòng bàn tay Dung Vương Điện Hạ như con kiến bò qua. Có chút ngứa ngứa, chờ đến lúc hắn lấy lại tinh thần thì mới phát hiện là quên đọc mất chữ rồi. Đành không thể làm gì khác ngoài thỉnh cầu. Viết lại lần nữa đi. Tiểu nhân Sâm mới không thèm. Đem mấy sợi sâu bát chéo trên eo thở phì phò làm một bộ phẫn nộ. Tiêu Dực có chút buồn cười. Chợt nổi lên ý muốn trêu đùa. Hắn nhẹ nhàng kéo kéo sợi râu của nó. Chỗ bị hắn nắm lấy nhanh chóng hồng hồng lên. Tiểu nhân Sâm sắp rớt nước mắt. Quơ quơ sợi râu trong không khí. Đào a, Tiêu Dực lần này đọc hiểu. Hắn xoa xoa tiểu nhân Sâm, ôn nhu an ủi, sau này bản vương sẽ nhẹ nhàng hơn. Tiểu nhân Sâm tức giận vung mấy sợi sâu, nghiêm túc, không có sau này, chớ có đụng vào ta. Chấm, Dung Vương Điện Hạ, tiểu nhân Sâm giận hờn đến vặn vẹo cả người. Nó đem mấy sợi râu đưa đến thổi thổi, động tác dịu dàng, cực kỳ đau lòng chính mình. Chờ đến lúc đã khôi phục như thường, nó mới quay lại đây. Ở trong lòng bàn tay hắn một mực viết xuống. Trong thuốc có đâu, Tiêu Dực rõ ràng sửng sốt một chút. Ánh mắt thăm dò nhìn vật nhỏ. Cố ý hỏi, cái gì, tiểu nhân Sâm thực sự mệt muốn chết. Không muốn viết lại lần thứ hai. Thực chưa từng thấy ai ngốc thế này. Nó đành không thể làm gì hơn lặp lại. Trong thuốc có đâu, Tiêu Dực mặt không đổi sắc. Hỏi ngược lại, có đâu, tiểu nhân Sâm nhanh chóng viết. Ngươi ngốc chết đi được. Tiêu Dực đánh giá tiểu nhân Sâm. Hờ hững nói, đó là đương nhiên, đã là thuốc thì phải có 3 phần độc. Không phải là loại độc đó, là loại độc kia. Tiểu nhân Sâm không biết làm sao để giải thích. Kích động khoa tay múa chân. Mấy cái râu dài dài của nó múa loạn một hồi. Cuối cùng thì quấn loạn vào nhau. Đem chính mình buộc thành một cục. Không thể động đậy, Tiêu Dực buồn cười, dùng ngón tay trêu chọc vật nhỏ kia. Đau, âm thanh lanh lảnh truyền đến. Tiêu Dực cầm nó lên. Hóa ra có thể nói. Tiểu nhân Sâm mới không để ý đến hắn. Uốn tới ẹo lui, mấy râu quấn loạn xạ lại với nhau. Vừa xấu hổ vừa chật vật muốn chết. Tiêu Dực không thể làm gì hơn là giúp nó đem mấy sợi râu từng cái gỡ ra. Động tác tuy đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn là làm đau nó. Nhưng tiểu nhân Sâm không phải là loại so đo. Thở phì phò viết tiếp. Thật sự có đâu, mau nôn ra đi. Tiêu Dực khẽ cười, bản vương đây không phải vẫn khỏe mạnh sao? Bản Sâm thật sự chưa từng gặp người ngốc đến như vậy. Người này toàn tự xưng là bản vương. Nó đây không cam lòng yếu thế. Tự nhiên cũng xưng là bản Sâm đó. Tiểu nhân Sâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vẫy vẫy râu, độc này, một chốc không có chuyện gì. Thế nhưng, viết đến một nửa liền mệt không chịu nổi nữa. Đành nghỉ ngơi một chút, sau đó liền hung hăng quơ quơ mấy sợi râu nhỏ viết tiếp đến cực kỳ tận trách. Vô cùng cảm động, ý cười nhuộm trên khóe mắt Tiêu Dực, cả người nhìn qua đặc biệt ấm áp. Tiểu nhân Sâm trong lúc vô tình ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt của người ở trên. Nháy mắt đã bị mê hoặc đến ngu người, quên mất mình muốn viết cái gì. Tiêu Dực cũng không bắt nó viết tiếp, khen ngợi nói, hiểu được rất nhiều. Tiểu nhân Sâm hết sức hưởng thụ, kiêu ngạo mà ngẩng đầu, mấy sợi râu rung rinh. Đó là đương nhiên, bản Sâm chỉ cần ngửi một chút liền cái gì cũng biết. Ngươi sau này đừng có uống đồ lung tung. Tiểu nhân Sâm bắt đầu giáo huấn người, Tiêu Dực thuận theo nó. Gật đầu, tiểu nhân Sâm bỗng nảy sinh cảm giác ưu việt, như mình vừa thu được một tiểu đệ ngoan ngoãn. Nó lại hào phóng, sau này ta sẽ bảo kê ngươi. Tiêu Dực cười không nói, lẳng lặng nhìn vật nhỏ. Theo bản Sâm thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu nhân Sâm trịnh trọng viết. Được, Tiêu Dực nhẹ nhàng gãi gãi nó. Tiểu nhân Sâm run lên một cái. Kích động, đừng chọt eo ta, đường đường là vương gia. Sao người có thể ngả ngớn như vậy? Lần này viết có chút nhiều. Nó viết xong thì cơ hồ đã muốn phế. Mấy sợi râu mỏi như. Nửa ngày thôi mà cái mạng của nó cũng muốn mất. Ngã chỏng vó lên trời vào trong hộp. Không phải là nói được sao? Tiêu Dực hỏi, mặt nó đỏ lên, ra sức giơ sợi râu. Không khác biệt lắm, phải dồn sức lắm mới có thể nói chuyện. Hơn nữa chỉ có thể nói ra một chữ. Chuyện như vậy nói ra thì thật mất hình tượng. Tiêu Dực không hỏi nhiều. Nhìn vật nhỏ nằm ngay đơ trong hộp. Dư Quang nhìn đến vụn tráng miệng. Khóe môi chợt nổi lên. Tiểu nhân sâm ngẩng đầu lên. Tiểu Dực nhìn nó, cố ý nói. Bản vương nhìn như ngửi thấy có vị món tráng miệng. Sợi râu hơi co lại. Có vài cái còn khẩn trương mà quấn vào nhau. Tiểu nhân sâm có chút chột dạ. Bánh ngọt trong phòng không hiểu sao lại mất một góc ta. Dung Vương Điện hạ ý tứ sâu xa mà nhìn nó. Tiểu nhân sâm theo bản năng mà lau khóe miệng của mình. Nghĩ thầm không lẽ mình sơ hở chỗ nào. Đang thấp thỏm thì quả nhiên nghe được Tiểu Dực hỏi. Có phải người ăn vụng bánh quế trong phòng? Nó lập tức lắc đầu. Vẻ mặt hết sức thuần khiết vô tội. Sợi râu theo động tác lắc lắc liên tục. Lại có vài cái quấn lại với nhau. Dung Vương Điện hạ nhịn cười. Đưa tay giúp nó gỡ râu. Sợ hắn không tin, nó nghiêm túc phân tích. Có thể là chuột ăn. Tiêu Dực khom lưng, ghé sát vào hỏi. Thật sự, tiểu nhân sâm gật gù. Lại khoa trương quơ râu nhỏ. Tiểu Dực không nói gì. Từ trong hộp lấy ra vụn bánh ngọt đưa đến trước mặt nó. Tiểu nhân sâm bị vạch trần. Lấy râu che mặt, không nhìn. Tiêu Dực lại vo thành một hạt. Lúc này mới phát hiện trong hộp tất cả đều là vụn. Giờ khóc giờ cười, không làm sao chứ, không, bản sâm da dày, tiểu nhân sâm dùng sợi râu quét một vòng hộp, đem vụn chất lên thành đống. Lại chỉ người, sợi râu múa tung bay. Trầm mặc chốc lát, vương điện hạ nhíu mày, muốn bản vương dọn dẹp. Tiểu nhân sâm rốt cục không khoa tay nữa. Vui mừng gật đầu, Tiêu Dực, nhanh lên một chút, tiểu nhân sâm vặn vẹo cả người, không kiên nhẫn đâm hắn, mè nheo cái gì thế, Tiêu Dực đánh giá tiểu nhân sâm một chút, rốt cục mở miệng, xin hỏi, miệng ở nơi nào, tiểu nhân sâm kiêu ngạo mà chỉ vị trí miệng, Tiêu Dực duỗi ngón tay ở bên mép nó quơ quơ muốn trêu nó. Kỳ thực, tiểu nhân sâm mơ ước ngón tay của người này lâu rồi. Từ lúc bắt đầu nhìn lén hắn tắm rửa, nó nhìn chằm chằm một lúc, tốt cục không nhịn được há mồm, mạnh mẽ cắn xuống, Tiêu Dực nhân lúc giơ tay, nhấc tiểu nhân sâm lên, nhẹ nhàng lắc lư, đừng nhả ra, nếu không sẽ ngã xuống. Tiểu nhân sâm xem đến phía dưới như là vực sâu vạn trượng. Hoa mắt chóng mặt, ngoan ngoãn mà cắn lấy ngón tay, thân thể nhỏ bé treo trên không trung. Tiêu Dực đem vụn bánh ngọt trong hộp dọn dẹp sạch sẽ. Gầy gầy vật nhỏ, quần áo cũng không mặc, không xấu hổ sao, chấm, tiểu nhân sâm một thân bằng phẳng, không thấy có cái gì xấu hổ cả. Tiêu Dực áp sát vào tiểu nhân sâm, nghiêm túc đánh giá nó một phen, béo, trắng, cả người tỏa ra vị thuốc nhàn nhạt, ngốc ngốc, tròn tròn, ngược lại có mấy phần đáng yêu. Dựa sát gần như vậy để làm cái gì? Tiểu nhân sâm ghét bỏ quơ quơ sợi râu, chân đạp đạp vào không khí, đột nhiên nhớ đến một chuyện, Dung Vương Điện hạ giúp vật nhỏ chùi khóe miệng, thuận miệng hỏi, có phải ngươi lén nhìn bản vương tắm rửa? Tiểu nhân sâm không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi vấn đề này. Một bên lắc đầu, một bên thẹn thùng lấy mấy sợi râu che nửa người dưới của mình. Rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Có thể tưởng tượng được. Dung Vương Điện hạ tỉnh táo lại ho một tiếng, đem vật nhỏ bỏ lại vào hộp, lại mang chút bánh ngọt cho nó ăn, nhưng mỗi lần chỉ cho nó ăn có một tẹo, đường đường là vương gia mà hẹp hòi quá chừng. Tiểu nhân sâm không vừa lòng, bá đạo đem bánh quế ôm hết vào trong lòng, một ngụm cắn thiệt to xuống khiến vụn bánh dính đầy miệng. Dung Vương Điện hạ trong mắt đầy ý cười, thỉnh thoảng còn giúp nó lau lau mép. Dư quang dừng trên người Tiêu Dực, tiểu nhân sâm vung râu, hào phóng đưa đến, cho người ăn, Dung Vương Điện hạ sâu xa nói, đều đã nhìn bản vương tắm rửa thế mà cho ta ăn có một tẹo. Nhân sâm các ngươi đều bạc tình như vậy sao? Tiểu nhân sâm xoắn suýt một ngồi, với một miếng thiệt to, cẩn thận đưa đến bên miệng hắn, ánh mắt tha thiết vô cùng hy vọng hắn từ chối đi. Tiêu Dực luôn không thích ăn ngọt, nhưng nhìn vật nhỏ mang vẻ mặt đau lòng, hắn liền vui vẻ ăn vào. Tiểu nhân sâm đau lòng hết sức, động tác ăn càng dũng mãnh, quyết sống chết với khối điểm tâm còn lại. Một hồi lâu sau, động tác ăn của tiểu nhân sâm rõ ràng chậm lại. Tiêu Dực nhấc nó lên, lắc lư hai lần, ăn no không? Tiểu nhân sâm đạp đạp chân trong không trung, tức giận khoa tay múa chân, thả bản sâm ra, bản sâm vẫn còn ăn tiếp được. Tiêu Dực không thể làm gì khác hơn là thả nó xuống. Chống cằm một bên nhìn nhìn, qua một lúc, tiểu nhân sâm dùng sợi râu vỗ vỗ cái bụng, thỏa mãn gật gù, chỉ cái cốc trên bàn. Ý là, no rồi, nên có chút khát, Dung Vương Điện Hạ liền vì nó mà bưng trà rót nước. Tư thế hết sức hầu hạ, ăn xuống no say, tiểu nhân sâm đối với tiểu đệ mới thu này vô cùng hài lòng. Tiện thể lấy sợi râu đặt vào lòng bàn tay hắn vỗ về. Hài lòng chưa, vị tiểu đệ vừa đẹp mã lại ngoan ngoãn kia chi kỷ hỏi. Tiểu nhân sâm thỏa mãn, ừ, một tiếng, Tiêu Dực lại tiếp tục chi kỷ lau đi vụn bánh trên miệng nó. Không nhanh không chậm nói, ăn uống no đủ rồi thì nên làm gì đây? Tiểu nhân sâm không chút nghĩ ngợi, ngủ à, thật vậy, ăn no liền nghĩ đến ngủ, nhưng nó không muốn ngủ trong hộp, vì cái hộp này cứng cứng. Không thoải mái tí nào, kỳ thực nó thấy cái giường của Dung Vương Điện Hạ rất tốt. Vừa mềm vừa thơm, còn chưa kịp đưa ra yêu cầu thì Tiêu Dực liền hỏi. Nhân sâm ngàn năm có phải chữa được bách bệnh? Tiểu nhân sâm nhếch một sợi râu dò hỏi. Thì sao? Dung Vương Điện Hạ hài lòng nhếch miệng. Chúng ta thảo luận trước một chút về phương pháp ăn nhân sâm. Rét, thôi rồi em ơi, rét, hết chương 2, cách chương.